Ta trao cuộc đời mình cho Bảo Chúa. Chương 62, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta trao cuộc đời mình cho Bảo Chúa chương 62 ở đây, hiện mình đang up truyện trên hai nguồn này. Mấy bạn thấy hay giới thiệu ủng hộ view à, edit mandala. Mình còn tập sự, có gì các bạn góp ý chứ đừng ném đá mình tội nghiệp, mình vẫn đang cố gắng học hỏi để bản edit hoàn thiện hơn từng ngày. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Link 1, BR, GT, link 2, cách chương.